Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 416, thời điểm then chốt. Bắn không ra, nương, để đại tỷ phu làm em dâu. Tần Giao, ngươi thật đúng là với hội chơi. Lát nữa cửu ca tất nhiên để ngươi biết rõ đạo ta lợi hại. Trong lòng thầm suy nghĩ xong, hắn chậm rãi hướng về vi thơm mát đến gần. Người còn chưa đến gần, lại nghe được Tần Giao tiếp tục thiết đường: tiện nhân, ta nghe nói ngươi này nhân tình hiện tại liền tại này Lư Châu Thành trong phòng giam. Nếu là ta đưa ngươi lột sạch ném vào này trong phòng giam, ngươi thuyết như thế nào? Ha ha, đến lúc đó ngươi này tướng nhìn cho kỹ, ngươi bị mọi người ức hiếp bộ dáng tất nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ngươi thuyết cỡ nào thú vị? Ha ha, nương, tên biến thái này. Vi thơm mát nghe xong thân thể mềm mại run lên. Sau đó chỉ Tần Giao giận mắng: đường, Tần Giao, ngươi, ngươi chết không yên lành. Hừ, chết không yên lành. Hôm nay qua đi ta ngược lại thật ra muốn biết rõ đường đến tột cùng ai sẽ chết không yên lành. Tần Giao lạnh lùng về một câu về sau. Đối Lý Mộc Nhiên trách cứ: đường, lằng nhằng đang làm cái gì? Chẳng lẽ dạng này Diễm Phúc cũng không muốn qua hưởng sao? Cái mạng nhỏ ngươi thật không muốn sao? Nghe Tần Giao thúc giục, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, chậm tay chậm sờ về phía bên hông. Mà giờ khắc này Vi Thơm Mát nhìn lấy đã đến trước người mình nam tử, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây chủy thủ, lung tung khua tay thuyết: đường, không, không được qua đây, nếu không, nếu không ta giết ngươi. Vi Thơm Mát không biết võ công, chính là trong tay cầm lợi khí cũng lộ ra sợ hãi vô cùng. Bất quá Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng run rẩy thân thể, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thì là thầm nghĩ: Vi Thơm Mát a, Vi Thơm Mát, sớm biết đường lúc trước phản bội là loại kết quả này, sao lúc trước còn như thế đâu. Hắn khẽ vươn tay ta ở Vi Thơm Mát cổ tay nghiêm nghị: đường, ngươi cô nương này cũng thật sự là Tần hộ pháp thân phận cao quý, cũng là ngươi có thể tùy ý chửi rủa. Hôm nay ta liền muốn thay Tần hộ pháp hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lý Mộc Nhiên lời nói tại Tần Giao nghe dị thường hưởng thụ, khóe miệng mang theo một tia bộ phim hoắc nhìn về phía Vi Thơm Mát. Ngươi thả ta ra, buông ra. Lời nói còn chưa tới kịp nói xong, bỗng nhiên Vi Thơm Mát sửng sốt. Giờ phút này nắm lấy tay mình cổ tay lại là chính mình Lý Đại Ca. Hắn căn bản không hề nghĩ tới sẽ có này chiều, vô ý thức liền muốn lên tiếng. Lý Mộc Nhiên thấy thế vội vàng một ánh mắt đưa nàng lời nói chặn trở về. Theo sau tiếp tục thiết đường: cô nàng, trên người ngươi mùi thơm ta rất lợi hại ưa thích. Lát nữa tất nhiên để ngươi biết rõ đường cái gì gọi là nhân gian tiên cảnh. Lời nói thô tục đối với hắn đến nói không lại là hạ bút thành văn đến. Thế nhưng là tại Vi Thơm Mát nghe tới lại là có chút không giống vận vị. Bất quá dưới mắt Lý Mộc Nhiên cho nàng ánh mắt, nàng nếu là nhìn không ra vậy cũng thật sự là không thể cứu. Ngươi vô sỉ, nếu là ngươi tại không buông tay ta liền muốn cắn lưỡi tự vận. Lý Mộc Nhiên nghe xong cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó ánh mắt trộm ngắm một cái hậu phương. Gặp Tần Giao giờ phút này đang rót rượu, tựa hồ cũng không chú ý tới bên này. Hắn đem bạo vũ lê hoa châm lấy ra, sau đó cao giọng thiết đường: ngươi đến là cắn a. Ta người này liền ưa thích thi thể, càng là mới mẻ càng tốt. Phi phi phi, nói xong hắn vội vàng ngầm phi một tiếng. Chính mình thế nhưng là người bình thường, tài không thích cái gì thi thể đâu. Ngược thi này đoán chừng chỉ có Tần Giao tài sẽ thích. Nhìn lấy hắn đưa tới bạo vũ lê hoa châm, làm Tần Nhược thị nữ tự nhiên là gặp qua cái này đầy giang hồ ám khí. Đưa tay sau khi nhận lấy, hoảng sợ thuyết đường: ngươi, ngươi không được qua đây. Bắn. Lý Mộc Nhiên đột nhiên một chút tránh ra thân thể. Vi Thơm Mát cũng coi là phản ứng cấp tốc, trực tiếp mở ra bạo vũ lê hoa châm. Vài gốc cương châm lấy lập tức không kịp che tai vang đinh đương chi thế trực tiếp bắn về phía đang uống rượu Tần Giao. Muốn chết, cái nhà này vốn cũng không lớn, Tần Giao tự nhiên là có còn lại tinh lực dò xét bên này. Tại Lý Mộc Nhiên tránh ra thân thể chính mình một khắc, Tần Dao đã thấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm, lúc này cầm lấy bên cạnh bàn bảo kiếm tới. Bành bành bành, Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn sững sờ. Nương, cái này Tần Dao là đang nói đùa sao? Dạng này cũng có thể ngăn cản. Bỗng nhiên hắn thấy một lần vi thơm mát thế mà dừng lại thế công. Không chút nghĩ ngợi một thanh đoạt lại Bạo Vũ Lê Hoa Châm, sau đó vội vàng mở ra ám khí, chiếu chiếu. Chiếu, Bạo Vũ Lê Hoa Châm lít nha lít nhít bắn ra. Dù cho là Tần Dao võ công cao cường cũng là không thể toàn bộ né tránh. Mấy cây cương châm bắn trúng bả vai nàng. Bị đau, Tần Dao buông ra bảo kiếm trong tay. Sau đó bưng bít lấy chính mình bả vai nhìn về phía trước mắt thả châm người. Cắn răng nói ra Lý Mộc Nhiên phỉ hào, Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười ha ha một tiếng. Đem Bạo Vũ Lê Hoa Châm thu hồi trong ngực. Sau đó đi đến trước người nàng, thế nào? Cô nàng, cửu ca bắn ra đồ, vật. Có phải hay không lít nha lít nhít? Có phải hay không không bình thường thoải mái? Tần Dao nghe hắn lời nói. Bỗng nhiên toàn bộ bả vai chấn động. Hai cây cương châm sát lỗ tai hắn bắn thủng cửa gỗ. Dựa vào, không phải đâu, dạng này đều có thể. Nhìn lấy rút kiếm đứng dậy Tần Dao, hắn vội vàng hướng lui lại hai bước. Sau đó lần nữa móc ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm đối Tần Dao thiết đường, ngươi cái cô nàng. Để ngươi kiến thức một chút ngươi cửu ca bản sự. Bạo Vũ Lê Hoa, nói nhấn một cái động chốt mở. Tần Dao nghe vậy tại xem xét nàng động tác đang muốn trốn tránh. Bỗng nhiên này châm lại là không có bắn ra. Lý Mộc Nhiên cũng là bị trước mắt một màn cả sững sờ. Không thể châm, không phải đâu, ông trời, ngươi chơi ta đây. Thời khắc mấu chốt Bạo Vũ Lê Hoa Châm châm thế mà sử dụng hết. Hắn nhìn trước mắt cầm trong tay trường kiếm, sát khí đằng đằng nhìn mình Tần Dao, vội vàng tại lui hai bước cười ha hả, đường cái kia. Ngươi nhìn thứ này thật sự là thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Không bằng ngươi chờ ta, ta đem châm sắp xếp gọn. Chúng ta đang chơi một lần trích trò chơi a. Hắn chẳng biết xấu hổ lời nói để giờ phút này Tần Dao mặt đen lại. Nếu là so cái này không biết xấu hổ bản sự, hắn tuyệt đối có thể độc bá giang hồ. Ba, Tần Dao trường kiếm vung lên đẩy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Sau đó kiếm phong hướng phía trái tim của hắn đâm tới. Mắt thấy kiếm kia tốc độ mình đã né tránh không ra. Hắn vội vàng hô đường, chậm đã. Theo hắn cái này một hô, trường kiếm tại cách hắn mảy may khoảng cách địa phương dừng lại hô. Nương, còn kém hai thốn a, còn kém hai thốn chính mình liền muốn treo. Cái kia Tần hộ pháp a, người nói ngươi trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng. Hôm nay thế mà cầm trường kiếm khi dễ ta một cái tay không tấc sắt người vô tội. Tương lai truyền đi há không hủy ngươi danh tiếng. Tần Dao cho là hắn muốn nói gì, gặp hắn lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Lạnh giọng đường, danh tiếng. Ta Tần Dao từ trước đến nay không quan tâm. Nếu là ngươi quan tâm ta có thể lưu lại toàn thây cho ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cũng muốn đưa tay. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên vươn tay đường, chờ một chút. Giang hồ danh tiếng ngươi không quan tâm. Ta nhưng tại hồ. Nếu để cho người giang hồ biết rõ đạo ta tử như thế uất ức. Người biết rõ đường có bao nhiêu thiếu nữ tâm muốn nát sao? Tại thuyết cái này Tần muội muội a, ta và chị gái ngươi quan hệ ngươi cũng biết nói. Làm tỷ phu ngươi ta muốn nói ngươi vài câu. Cùng ngươi có ân oán ta không phản đối. Nhưng là tôn lão ái ấu ngươi trước tiên cần phải học hội không phải. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì. Hắn chậm rãi mà nói. Nhưng là Tần Dao nghe được mặt lại là càng ngày càng lạnh. Tại hắn còn chưa nói xong thời điểm, bỗng nhiên đem trường kiếm trong tay mãnh địa hướng mặt đất hất lên. Hừ một tiếng đường, tốt, ta hôm nay liền không dùng binh khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này Tần Nhược tìm nhân tình. Trừ há miệng bên ngoài còn có cái năng lực gì? Xem chiêu, vừa mới nói xong, chỉ gặp Tần Dao một tay thành trường, vồ một cái về phía Lý Mộc Nhiên. Ai ra? Cô nàng này tính tình cũng quá gấp đi. Nhìn qua liền muốn cận thân mà đến Tần Dao. Lý Mộc Nhiên vừa nhấc thối.